Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút khác biệt so với phán đoán ban đầu của đội trưởng đội hành động Nghiêm Yến, không phải kẻ bại hoại của Huyền Học Hạ Quốc cấu kết với tà thuật sư ở Đông Nam Á mà là một tên khốn học cùng lúc cả đạo pháp và thuật pháp Đông Nam Á, đang làm mưa làm gió tà tu. Tên thật là Lý Đạt, vốn là một tên lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Nghe nói do cơ duyên xảo hợp cứu được một đạo sĩ, mà anh ta lại tình cờ có chút thiên phú, bái sư học nghệ có được chút bản lĩnh. Từ đó Lý Đạt tự cho rằng mình đã trở thành nhân vật chính cao thủ thành phố trong tiểu thuyết, quyết định kiếm một số tiền lớn, cùng Thạch Bân muốn độc chiếm tài sản vừa gặp đã thân. Đợi đã, hắn đã khai báo nguồn gốc của lá bùa đó chưa? Diệp Tuyền cau mày hỏi chuyện đáng quan tâm nhất, loại bùa chú này, theo cục quản lý phân tích thì đã thất truyền rồi. Từ hiệu quả xem đến thành hình có thể phân thành hai giai đoạn, khi sử dụng phải rót linh lực vào, khi Lý Đạt dùng đã bôi đi dấu vết của người vẽ bùa. Lý Đạt cảm thấy bản thân là nhân vật chính, thật ra lại chỉ là bia đỡ đạn, kẻ C, H, E, T thay cho sư phụ. Lá bùa không cách nào trực tiếp tìm nguồn gốc, đổi góc độ đào bới khẩu cung cũng thế. Lộ Băng lắc đầu, bùa chú do sư phụ hắn ta đưa, Lý Đạt cũng chỉ có tấm này. Sư phụ hắn nói, đợi sau hoàn thành sẽ cho hắn ta một lá mới. Ký ức hắn cũng từng bị ảo thuật khống chế, chỉ hỏi ra dường như xuất thân từ Thái An Môn. Diệp Tuyền hơi nhướng mày, không đợi cô hỏi, Lộ Băng chủ động phổ cập khoa học. Thái An Môn giữa các môn phái nhỏ cũng xem như không tồi. Thời Huy Hoàng có đến hơn 1000 người nhập môn, hiện nay đã xuống dốc, chỉ còn lại mười mấy người truyền thừa trông coi cửa núi, không hay qua lại với người ngoài. Chiều nay phân cục quản lý địa phương đã đến Thái An Môn, nhưng sau khi điều tra thì phát hiện, không hề có người trùng khớp với khẩu cung. Lộ Băng có chút không biết làm sao, cục quản lý cũng không cách nào trực tiếp tìm, xem bọn họ rốt cuộc có truyền thừa bùa chú đã thất truyền không. Tiếp theo chỉ có thể từ từ điều tra, Thái An Môn đã được cục quản lý để mắt tới, sau này sẽ nhìn chằm chằm vào họ, có động tĩnh sẽ lập tức bắt giữ. Có thể nội trong một ngày điều tra được nhiều như thế, cục quản lý đã rất tận lực rồi. Có lẽ vì trước đó khi tra vụ án này đã bỏ sót bí mật, nên lần này khá nghiêm ngặt nhanh chóng. Diệp Tuyền cũng không làm khó cô ấy, chỉ nhắc nhở. Có chút không đúng, sau khi Dư Huyền Thạch mộ hóa quỷ là quỷ tướng cấp bậc lệ quỷ, cho dù không lột xác lần cuối cùng sau khi báo thù, hợp lại với nhau cũng có thể phát triển thành lực lượng gần sát với quỷ vương. Khi tôi thấy thì linh lực thuật pháp còn dư lại đã không nhiều, cũng vừa vặn mà lấy bọn chúng hạn chế lẫn nhau, nhưng vẫn cần rất nhiều linh lực. Tương đương, toàn bộ linh lực mà Thanh Tĩnh luyện thêm mười mấy hai chục năm nữa. Lộ Băng nghe thế thì cả kinh, thời đại bây giờ, quỷ tướng xuất hiện gây họa một phương, quỷ vương ra tay mấy thành thất thủ. Dư Huyền rời đi quá thuận lợi, thậm chí khiến cô ấy xem nhẹ sức mạnh này. Diệp Tuyền nói số lượng linh lực rất qua loa hời hợt, đối với Diệp Tuyền có thể chẳng tính là gì. Nhưng Lộ Băng lập tức ý thức được, với mấy chục năm của thiên tài đương thời, tương đương với tích lũy cả đời của một đạo sĩ bình thường. Cầm tấm bùa như thế này, chỉ vì để bia đỡ đạn thử tay. Có hơi quá xa xỉ rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Lộ Bình trở nên nghiêm túc, tôi sẽ báo cáo lên trên, điều tra chuyên sâu hơn. Nói được mấy câu, vị thực khách bình thường cuối cùng rời đi, quán ăn đêm đóng cửa. Dù Tố Tố cuộn lên một cơn gió, xào xạc cuốn hết tất cả vết bẩn rác rưởi đi, ném vào thùng rác, thuận tiện thắt cái nút, xem như công việc một ngày kết thúc. Thấy bọn họ nói chuyện, dù Tố Tố nắm chặt cơ hội chen vào hỏi. Tuy rằng có người dùng phương pháp huyền học hại người, cũng có cục quản lý liên hợp cùng tổ điều tra đặc biệt của lực lượng cảnh sát điều tra các vụ án liên quan. Thế tại sao không nói trước với mọi người, cảnh báo đề phòng trước? Trần Kim Bảo lấy bát đĩa sạch và đũa từ máy rửa bát ra, lần lượt xếp vào tủ khử trùng, làm xong mới đến nghe câu chuyện. Ông ấy cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Lộ Băng nhìn quỷ hồn vẻ mặt tràn đầy ham học hỏi, không khỏi bật cười. Các người cảm thấy vụ án huyền học rất nhiều, dù Tố Tố gật đầu, không nhiều chút nào, nếu như nói có 100.000 vụ báo án liên quan đến huyền học. Trong đó thật sự chỉ có một vụ án do huyền học, hơn 99.000 vụ án còn lại, căn bản là những vụ án bất ngờ không có chút liên quan bị bịa đặt lan truyền càng ngày càng vô lý. thời đại mạt pháp không thể chỉ nói suông, không có mấy cái là thật. Thân là thành viên của cục quản lý, Lộ Băng chỉ có thể dùng pháp khí để hỗ trợ phá giải vụ án, rất có tiếng nói trong chuyện này. Bây giờ chủ yếu tuyên truyền không được mê tín, đối với những thứ trông rất kỳ lạ bất thường, cho lừa bịp vô lý như bị bệnh uống nước bùa, mọi người đều phải cảnh giác, nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người vẫn cúi chào khi gặp đền miếu, mua chuỗi hạt bùa bình an, cá coi may mắn, cũng chỉ để mưu cầu chút bình an vui vẻ. Lộ Băng từ trong cặp tài liệu lấy ra giấy cam kết an toàn do đồng tử hiên ký, vỗ võ. Bây giờ có đủ các chuyện phải làm, nếu thật sự buông lỏng việc tuyên truyền, bây giờ tin tức lan truyền nhanh như vậy, chúng ta không chỉ bắt đầu điều tra tà giáo trên mạng dạy người khác hiến tế hạ chua, còn phải đau đầu lòng người hoảng sợ rối ren, được một mất mười không phải sao. Dù Tố Tố bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó tránh Tiểu Kiều Vượng trở về sắc mặt lại quái lạ như thế, cũng bị tóm đi làm giáo dục an toàn à, Lục Băng cười mà không nói, không khiến Kiều Vượng triệt để mất mặt. Thấy Trần Kim Bảo đứng bên cạnh, Lộ Băng bị quấy dây kéo đến chủ đề khác, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Đúng rồi, cuộc thẩm vấn của vụ trộm mộ do ông báo án đã kết thúc rồi, đã chuyển giao cho tòa án xét xử. Chuỗi D, A, O bồi táng đã thất lạc của ông cũng đã tìm thấy rồi, với tư cách người có thiện chí thứ ba, nghe nói là vật bồi táng, nguyện ý bán lại cho nhà các người, bây giờ đồ vật đang ở bên phía cảnh sát. Cảnh sát đã thông báo lại cho đời sau của ông, có lẽ trong tuần này sẽ đến thỉnh hài cốt ông, nhận lại vật bồi táng, đưa trở về nhà. Có bà chủ Diệp ở đây, hẳn không cần tôi thông báo cho vô thường, sau khi về nhà ông có thể yên tâm đi đầu thai rồi. Nhanh thế sao? Trần Kim Bảo sửng sốt, hừ nói, đến cuối cùng cũng không phát hiện tổ tiên bị trộm mất, tôi mới không thích bọn nó tới đón tôi. Thế, xin hỏi có nói là ai đến không? Cái này thì Lộ Băng không rõ. Diệp Tuyền nhìn lão quỷ hình thái trẻ tuổi một bên vừa xỉ vả con cháu, một bên vừa nhớ thương bọn họ, lắc đầu bật cười, tựa vào quầy, lười biếng ngáp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc An An ngồi trên xe xoay vòng, dù Tố Tố lại ôm lấy máy tính bảng. Lộ Băng bàn xong chuyện, cả người nhẹ nhàng, tận hưởng chiếc cánh gà nhồi cơm cuối cùng của mình. Một bên khác ở cục cảnh sát, tà tu yếu ớt Lý Đạt nhìn viên cảnh sát đối diện, nghĩ mãi vẫn không ra. Bản lĩnh không bằng người tôi dám cược dám nhận thua, các người cứ g, y, ế, c tôi là được. Đưa tôi cho cảnh sát là có ý gì? Nghiêm Yên đưa phạm nhân giao cho cảnh sát, kiểm tra phong ấn còn hoàn hảo, sẽ không ngoài ý muốn thả anh ta ra, liền gật đầu rời đi, đến một ánh mắt cũng không ném cho Lý Đạt đang to mồm gào thét. Này, này, cô có ý gì? Cô trở lại đây, các người dựa vào đâu mà bắt tôi, thứ tôi muốn là quỷ, tôi không phạm tội. Lý Đạt lẽ khí hùng hồn gào lên, mặc dù đã bị tóm đi thẩm vấn cả nửa ngày, Lý Đạt nhìn viên cảnh sát bình thường, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo của bậc bê trên. Từ một tên lưu manh biến thành đại sư huyền học, anh ta tự cho rằng bản thân là con cưng của trời trung tâm vũ trụ, đã vượt qua khỏi phạm vi của người bình thường. Bị phương pháp của người thường bắt, thậm chí anh ta còn cảm thấy đây là một sự nhục nhã. Viên cảnh sát của trại tạm giam trợn mắt nhìn anh ta. Ghét nhất là những tên khốn tự cho mình là siêu phàm, còn ngỡ mình là thiên tiên à, bắt quỷ không do chúng tôi quản, thế giới của quỷ không do chúng tôi quản, nhưng các người g, y, ế, c người làm tổn hại đến t, h, y, t, h, ế thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các người cũng là con người, đương nhiên phải giao cho chúng tôi. Rồi lại chuyển giao cho tòa án xét xử. Xã hội mới rồi, không thể lạm dụng tư hình, anh cho rằng ai cũng là loại cặn bã như anh sao? Bị bắt bởi những người bình thường mà anh ta không để vào mắt nhất, ý thức được bản thân chẳng qua vẫn là cơ thể phàm nhân, gần như hoàn toàn phá vỡ giấc mộng nhân vật chính của Lý Đạt, sắc mặt dần trở nên u ám. Hắn ngồi phía sau song sắt, cuối cùng bất giác trở nên sợ hãi. Nhìn Lý Đạt không tin nổi nhưng lại không thể không chấp nhận. Dáng vẻ bắt đầu sợ hãi, viên cảnh sát trại tạm giam cười lạnh một tiếng. Tuy rằng bây giờ tội danh trên người Lý Đạt chỉ kéo dài mấy năm, nhưng loại người này bọn họ thấy nhiều rồi, có thể làm ra được chuyện xấu, phía trước chắc chắn còn có cái khác. Bắt vào được rồi, cứ từ từ điều tra. Cách chương.